sư tôn của ta siêu vô địch, chương 254, thực lực tại trên ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ôn nộ tranh cùng hắn hai cái giúp đỡ cũng phát giác phía sau có người, thế là nhao nhao quay đầu nhìn lại, biểu hiện trên mặt dần dần nghiêm túc lên. Bị phát hiện rồi, Thẩm Thiên Thu bất đắc dĩ nhún vai, đang muốn đi ra ngoài, trực tiếp trừng to mắt bởi vì ở phía trước dưới cây, đi ra một người tuổi chừng thất tuần lão giả. Lão giả quét giác, Lưu Vân Tử kinh ngạc nói. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hẳn là, Thẩm Thiên Thu đang muốn chuẩn bị đoán thời điểm, miệng hang Âu Dương Phó Hải vội vàng rơi xuống đất cung kính nói. Gặp qua Thái Thượng trưởng lão, qua không phải vậy, Thẩm Thiên Thu cũng là như thế đoán, khó trách mạnh như thế, Lưu Vân Tử thầm nói. Nguyên lai là Long Uyên Cốc Thái Thượng trưởng lão, Thẩm Thiên Thu liền nói, có hắn tại, vấn đề cũng không lớn, Ôn Nộ Tranh sắc mặt âm trầm nói, ngươi lại còn sống, tâm ta đã chết, lão già quét xác nói, hiện tại bất quá là cỗ cái xác không hồn, hừ, Ôn Nộ Tranh âm thanh lạnh lùng nói, xem ra là không có ngộ ra một bước kia nha, làm đối thủ, hắn phi thường minh bạch người này năm đó rời đi tông môn, vì đột phá tầng thứ cao hơn, bây giờ nếu tâm chết, đã nói lên không thành công. Tất nhiên, muốn cảm ngộ một bước cuối cùng, có thể nói khó như lên trời. Tỷ như thị huyết môn các tiền bối, cuối cùng cả đời cũng khó lĩnh ngộ, cuối cùng cát bụi trở về với cát bụi. Long thần giới cấp độ cao, nhưng lạc pha toái hư không độ khó cũng không so vị diện khác cao bao nhiêu. Thẳng thắn tới nói, ước vạn sinh linh bên trong bước vào bước thứ 5, thành công phi thăng thượng giới võ giả cái kia thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng như vậy, càng nói rõ Thẩm Thiên Thu cơ vận thực sự quá mạnh, vô số cường giả khó mà chạm đến cấp độ, hắn sớm liền làm được chỉ là trở ngại tuổi tác không cách nào phi thăng thôi. Ôn môn chủ, Ma Linh Tông tông chủ truyền âm nói, tình huống không ổn, chúng ta hay là rút lui trước đi. Ôn Nộ Tranh trong mắt chuyển đứng lên, Long Uyên Cốc Thái Thượng trưởng lão thực lực cực mạnh, bây giờ đột nhiên trở về, nếu như chính mình cứng rắn có thể muốn thiệt thòi lớn. Đi, Ôn Nộ Tranh quyết định thật nhanh, đem người cấp tốc rút lui. Hô hô, số lớn thị huyết biên bức huy động cánh rời đi. Không phải đâu, lúc này đi rồi. Náo nhiệt không nhìn được Thẩm Thiên Thu rất phiền muộn. Về phần Âu Dương Phó Hải thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chắp tay nói. Nếu không có Thái Thượng trưởng lão kịp thời chạy đến, Long Uyên Cốc sợ phải gặp đại nạn a, đối phương mời giúp đỡ, lại phái ra nhiều như vậy tinh nhuệ môn nhân, tuyệt đối có chuẩn bị mà đến, nếu như thật đánh nhau, hậu quả khó mà lường được. Lão già quét xác cũng không ngờ tới chính mình lần này trở về trùng hợp hóa giải một trận đại chiến. Đi vào đi, rời đi quá lâu, rất là tưởng niệm, mời, Âu Dương Phó Hải đang muốn đem Thái Thượng trưởng lão mời đến đi, sau lưng truyền đến thanh âm. Âu Dương cốc chủ chúng ta có thể thuận tiện đi vào. Hai người kinh ngạc quay đầu, mới phát hiện nơi xa sơn lâm đi ra một nhóm người, có nam có nữ, trẻ có già có. Cái này, Âu Dương Phó Hải có chút mộng. Trừ cái kia tóc trắng phơ đẹp trai tiểu tử bên ngoài, những người khác không phải là nguyệt linh giới võ giả sao? Quên nói, Thẩm Thiên Thu lần này đến Long Thần Giới, dùng chính là diện mạo như trước, về phần tại 3.000 vị diện chi chiến thì dịch dung vì lôi thôi nam. Chân tiểu hữu, lão giả quét xác kinh ngạc nói, ngươi làm sao cũng tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Âu Dương Phó Hải trong lòng giật mình. Thái Thượng trưởng lão vậy mà xưng người này là tiểu hữu, nói rõ thực lực không phải tầm thường a chân. Ta đi, tiểu tử này không phải là tên kia hài tử a, nhưng không hề giống nha. Thẩm Thiên Thu nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy mê hoặc lúc này nắm lấy thanh âm nói. Âu Dương cốc chủ, không nhận ra chân mỗ rồi. Thanh âm này, Âu Dương Phó Hải kinh hô. Ngươi là, chân phiêu lượng, ha ha, Thẩm Thiên Thu cười lớn một tiếng nói. Lúc trước tham gia 3.000 vị diện chi chiến, chân mỗ dịch dung. Thì ra là thế, Âu Dương Phó Hải tỉnh ngộ, nhưng trong lòng lại có chút chấn kinh, bởi vì người này dịch dung, chính mình lại không có nhìn trộm đến. Chúng ta đường xa mà đến, Âu Dương cốc chủ sẽ không cự khách a, vậy làm sao có thể đâu? Âu Dương Phó Hải vội vàng nghiêng người sang, cười nói. Chư vị, mời, Long Uyên Cốc, Thẩm Thiên Thu cùng Lưu Vân Tử bọn người tiến đến, phục cổ kiến trúc khí phái trang trí, đều hiển lộ rõ ràng một cái tông môn đỉnh tiêm nội tình. Bởi vì cường địch vừa thối lui, cho nên trong không khí vẫn lưu lại túc sát chi khí. Âu Dương cốc chủ, Thẩm Thiên Thu nói, vừa rồi đám người kia có chút hung nha. Ai, Âu Dương Phó Hải lắc đầu nói, ta Long Uyên cốc cùng cái kia thị huyết môn có mấy ngàn năm thù hận, lẫn nhau chỉ cần gặp được đó chính là không chết không thôi. Thẩm Thiên Thu nói, khó trách, đám người ngồi vào trong đại điện Âu Dương Phó Hải trước sai người dâng trà, sau đó hiếu kỳ nói. Chân tiểu hữu cùng Thái Thượng trưởng lão biết không? Ừm, Thẩm Thiên Thu gật đầu nói. Quen biết tại Đa Mộng Thành. Đa Mộng Thành, Âu Dương Phó Hải ở trong lòng thầm nói. Cái này có thể một cái thành nhỏ, Thái Thượng Trưởng Lão hẳn là ẩn cư ở này. Lộc cộc, lúc này, ngồi ở bên cạnh Thiết Đại Trụ bụng vang lên, sau đó lúng túng hai tay che. Chậm trễ, Âu Dương Phó Hải lập tức gọi tới hạ nhân, một phen phân phó ủi về sau tay nói. Mấy vị đường xa mà đến, tự nhiên muốn rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi. Đa tạ, Thẩm Thiên Thu thật cũng không khách khí, chỉ cần không tốn tiền, vậy liền dùng sức cọ. Long Uyên Cốc hiệu suất thật nhanh, trong khoảng thời gian ngắn liền thu xếp một trận phong phú thịt rượu. Chúng nhân ngồi xuống, lang thôn hổ yết bắt đầu ăn, nhất là Thiết Đại Trụ, người mặc dù rất bình thường, nhưng ăn phương diện này bệnh cũ từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Tần Như Vận thì tại tế phẩm yên lặng ghi lại ăn mỗi một chiếc đồ ăn, dự định sau này trở về là Đại Trụ ca làm. Lão già quét xác cũng tại, hắn giơ ly rượu lên, cười nói. Đều là chút chuyện thường ngày, mong rằng chân tiểu hữu chớ có ghét bỏ. Âu Dương Phó Hải bó tay rồi. Thái Thượng Trưởng Lão đây là cướp ta lời kịch a, nhưng là... Đối với hắn cũng quá khách khí a, vì hiểu rõ, đợi đến thịt rượu sau khi ăn xong, đơn độc tìm tới Thái Thượng Trưởng Lão nghe ngóng. Phó Hải, lão già quét giác thì nghiêm túc nói. Người này thực lực tại trên ta, ta Long Uyên Cốc có thể tuyệt đối không thể chậm trễ. Ta, Âu Dương Phó Hải cả người đều ngớ ngẩn, cái kia chân phiêu lượng thực lực tại Thái Thượng Trưởng Lão phía trên. Người này mạnh, hắn là thừa nhận, nhưng từ trước tới giờ không cho là sẽ mạnh đến trình độ như vậy. Chính mình nghe lầm, hay là Thái Thượng Trưởng Lão nói sai rồi. Cách chương.